Nay con sẽ về, phát khóe miệng Chu Thị hơi mở ra. Cả đoạn đường qua bà mẫu cũng khổ cực lắm rồi, không ngủ được giấc nào yên ổn, giờ tới đây nên nghỉ ngơi an dưỡng, không nên suy nghĩ lung tung nữa. Người yên tâm, không cần lo chuyện linh vị của công và đại bá. Tiểu Kiều dặn dò vú hầu hạ cho Chu Thị, bây giờ chỉ mới 17 tuổi mà Vân mang theo mấy phần trẻ con thiếu nữ. UCH chị In cần phi vào lúc này đây, dù là hay vẻ kiên quyết lộ rõ nơi đáy mắt như có một sức mạnh khiến cho người ta không thể nghi ngờ được, không chỉ mấy vú già bên cạnh mà ngay cả Chu Thị chữ. Không, cũng không nói nên lời. Bà yên lặng nhìn bóng lưng Tiểu Kiều vừa quay đi, vẻ mặt xa sút vô cùng. Thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com tin mà Ngụy Nhiễm đưa tới đúng là thật. Chỉ trong hai ngày đó, 300.000 kỵ binh tộc Hung Nô vượt sông CI lao thẳng đến Vân Trung Bạch Đăng Thượng Cốc. Dù các thủ tướng đã vận dụng gờ hết toàn lực nhưng trước khí thế của Ô Duy tất cả đều là quân tinh thanh thế của kỵ binh ầm ĩ, phá phi thường, sau mấy y tâm giữ vững, dân chúng ra Vân Bạch Đăng đều rút lui hết cả. Từ phu nhân quyết định Trung Vân và Bạch Đăng, Triệu Thủ Cốc, ngoài thành Thượng Cốc cách mỗi 20 dặm sẽ thiết lập một hàng phòng tuyết chiến hào đào sâu y phía dưới là giáo nhọn dùng để ngăn chặn khí thế to lớn của kỵ binh Hung Nô cố gắng ngăn ngựa giáp lá cả sẽ có lợi cho quân sĩ Ngụy sẽ có lợi cho Quớ gia hơn. Cộng có 3 phòng tuyến tổng như thế, toàn bộ lực lượng Tử Dương và phòng tuyến chiến, đánh mỗi một phòng tuyến có thể ngăn được tộc Hung Nô ít nhất một tộc Hung Nô cũng có ý, Hạ Ngư Dương, lúc mới bắc phải N, đã ra cốc quyết tâm phải tấn công cho nên khí thế tiến công lần này càng cực kỳ ác liệt. Vừa mở ngu một từ phu nhân đã rời tự mình đi đến biên vũ sĩ khí cho các tướng sĩ. Đang anh dũng chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, trong lúc nguy nan phải chạy từ An Trung Vân tới Bạch Đăng, sau đó lên đường tới Thượng Cốc thì bắt đầu ngã bệnh. Liên tiếp 3 ngày đó, dù bị bệnh từ phu nhân vẫn kiên trì en chi mình trợ uy cổ vũ gờ, bảo vệ phòng tuyến. Ra trận tự tướng sĩ đang thua riêng Pông Thanh, còn dưới sự khích lệ của từ phu nhân quân phòng thủ liên tiếp đánh lùi từng đợt tiến công điên cuồng của Hung Nô. Vốn phòng tuyến chỉ giữ được 3 ngày lại có thể kiên trì bền bỉ 5 ngày. Sang ngày thứ 6, phải lui vào thành, công thành nhân vẫn cùng cuộc họ ngày đó, đối mặt với cuộc chiến sĩ Hung Nô từ phu trợ uy đánh trống như ngày trước. Thế nhưng lúc đứng dưới tường thành từ phu nhân quy ngã. Vốn bà đã tuổi cao, cơ thể lại yếu ăn hơn trước đó, mấy ngày liên tiếp phải suy nghĩ quá nhiều, bây giờ thể lực đã hao mòn cùng cực sau khi ngất xỉu bệnh tình càng trầm trọng hơn nhiều. TVNT tổng lĩnh bảo vệ lần này là Lôi Viêm, mặc dù hắn đã cố giấu tin tức gờ. Từ phu nhân ngã quy, nhưng tin đó vẫn lan truyền nhanh chóng trong nhóm các quân sĩ thủ thành. 300.000 kỵ binh Hung Nô bất kể ngày đêm thế tiến công như nước thủy triều lên, trận đến mức có gọi là sấm dật cũng không ngoa. Dưới tình hình của quân hầu chiến đấu quân chủ lực chưa về, mục tiêu hôm nay là phải chống thế tiến công của tộc chờ viện quân tới. Nhưng mà 3 ngày người Hung Nô vây thành áp lực lớn biết bao. Dường như quân sĩ Ngụy gia chống chọi kiên trì cho đến thời khắc gờ này đều là nhờ vào niềm tin. Từ phu nhân như là tâm phúc của nhiên ngã Cantina co đùng bọn họ. Bây giờ ban thấy người, sĩ ăn xuống, hôm khí của quân phòng thủ bị ảnh hưởng ít nhiều. Công tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com sau đó nữa lại có tin truyền tới Tả Hiền Vương Thái tử Ô Duy của tộc Hung Nô tự mình tới Thượng Cốc đôn đốc treo giải thưởng vạn lượng vàng để đánh Hạ Ngư Dương. Cam người Hung Nô hăng hái, ngông cuồng tự đại. Ở cửa thành bắc của Thượng Cốc cờ sói khắp muôn nơi, che kín cả bầu trời, khoảng cách giữa công phòng thu hẹp trên mặt Ngụy gia đều mang vẻ lo lắng quân sĩ mỏi, nghe tiếng áo giáp người Hung Nô loáng tho lan vào thành. Từ và mệt chỉnh tề của theo gió ngon thơ in nhân tỉnh lại, từ từ mở vắng quanh tai là tiếng rung trời trên tường thành, à vội vàng đứng dậy nhưng lại bị Trung bà ngăn cản. Tình hình chiến trận thế nào rồi? Ta phải tự đi, ngươi đừng ngăn cản ta. Chấm, nữ quân đến rồi, đến một người luôn bình tĩnh như Trung bà, lúc này cũng không kìm nén được xúc động trong lòng, giọng nói còn hơi run. Lão phu nhân yên tâm, nữ quân đã mang chiến kỳ năm đó của lão quân hầu đến, nàng đã thay lão. Phu nhân, đi cổ vũ quân chiến đấu, ý khích lệ người Hung Nô nghỉ ngơi chỉnh đốn lại xong rồi lại phát động một làn sóng. Công kích mới, cần tin đầu từ đêm qua trận chiến công thành không ngừng nghỉ. Mục tiêu của người Hung Nô là phải chiếm được Ngư Dương trước khi Ngụy Thiệu lui binh về. Hai mắt của Lôi Viêm đỏ ngầu vì chém giết, hắn không còn nhớ rõ. Mình đã chỉ huy nhóm tướng sĩ đánh đuổi hết bao lần tiến công của người Hung Nô. Thu vang ngông tanh cam tên bắn như mưa, đạn pháo bay tán loạn, dưới tường thành thi thể chồng chất ngày càng cao tiếng hò hét ầm ĩ của người Hung Nô như. đánh vào bên tai, lúc sắc trời dần sáng, từng khuôn mặt nhuốm máu điên cuồng cũng bắt đầu nhìn rõ. Ngay lúc này đây, trên ngay phía sau trống trận yên bỗng nhiên lại có tiếng mây trời của mỗi cao mặt suốt hôm qua đánh trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm như sấm dục khắp vang vọng vào tai trong tiếng sấm rền vang cháy lên ngọn lửa hừng hực như trên trời giáng xuống, từng khuôn mặt mệt gờ mỏi nhuốm đầy máu và bụi bẩn của quân sĩ Ngụy gia lần lượt quay đầu lại, họ kinh ngạc nhìn tới nơi từ phu nhân từng đứng cao ở đó, bây giờ lại có thêm một người. Enti nữ quân xuất hiện, cam trên người nàng mặc giáp y của từ phu nhân, nàng thay từ phu nhân, tiếp tục cùng họ bảo vệ thành trì, bảo vệ Ngư Dương. Ở bên cạnh nàng là lá cờ lớn màu đen mới toanh, bay vù vù trong ở giữa cờ chiến có thêu đầu hổ màu vàng, nhọn, như thiên uy người khiếp phách. Quân sĩ ra nghe đây, 40 năm tổ phụ của quân hầu mọi đã mang theo hổ kỳ đoạt lại hà sáo ở trong tay thiền khiến cho người hung nô không còn dám tiếp tục thả ngựa về phương Nam nữa. Nay người hung nô lại muốn làm nhục vinh quang của nó, mọi người có thể chịu được không? Viện binh sắp tới rồi, quân hầu của mọi người sắp dẫn binh về đây. Hắn muốn mọi người phải kiên trì. Với danh nghĩa là nữ quân Ngụy thị, ta thề với mọi người ta sẽ cố thủ ở đây, cái nanh sắc võ, kinh thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com cùng mọi người đánh đổi tộc hung nô tới thời khắc cuối cùng. Tiếng trống trận của nữ quân như đè nén được huyên náo phía dưới thành. Thu vang ngông thanh, com, không cho, không cho, nhóm quân sĩ định thần lại từ trong khiếp sợ, họ tức giận tiếng gào rung trời đất. Hét thu vang ngông thanh, com in thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com in thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com vnt thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com nt thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.